Đế Bá, chương 4693, thành tích của Cung Thiên Nguyệt. Khóc chuyện audio.com. Rất nhanh, đệ tử phía trước đều khảo hạch xong. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Trong lần khảo hạch thứ tư này, có rất nhiều đệ tử bị đào thải. Cuối cùng có thể leo lên 60 bậc thang chỉ có 100 đệ tử mà thôi. Hơn nữa khoảng 100 đệ tử này đều có tuổi khá lớn. Không có đệ tử mới gia nhập, những đệ tử như Chiến Hổ, Hoàng Chữ đều tu hành trong Thần Huyền Tông từ 10 năm trở lên. Thậm chí là càng lâu hơn, có không tới 1/3 đệ tử vượt qua cửa thứ tư có thể đi vào cửa thứ năm. Hơn nữa, trong 1/3 đệ tử này đều dựa vào thành tích 3 cửa đầu tiên. Nếu như dùng thực lực cửa thứ tư cân nhắc, có lẽ sẽ có thêm nhiều đệ tử bị loại. Những đệ tử bị loại đều cảm thấy uể oải, không ít đệ tử cảm thấy thương tâm, cũng có đệ tử cảm thấy nổi giận, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi. Đây không phải lần khảo hạch cuối năm cuối cùng, về sau bọn họ còn có cơ hội. Trái lại, đối với đám người Hoàng Chữ mà nói, đây chính là khảo hạch sau cùng, bọn họ không chỉ tu hành trong Thần Huyền Tông đủ lâu. Đồng thời, thực lực bọn họ cũng đủ cường đại. Sau kỳ thi cuối năm này, bọn họ sẽ đi nhậm chức, đến lúc đó bọn họ sẽ không còn tham gia khảo hạch. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Thành tích tốt nhất chính là Hoàng Chữ, hắn leo lên 99 bậc thang, thành tựu như vậy không có bất kỳ đệ tử nào có thể so sánh. Lúc này, các đệ tử đều nhìn sang Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Đương nhiên, trong suy nghĩ các đệ tử đều cho rằng Cung Thiên Nguyệt sẽ vượt qua Hoàng Chữ là chuyện tất nhiên. Dù sao Cung Thiên Nguyệt có thực lực mạnh hơn, Hoàng Chữ kém nàng một đại cảnh giới, cho nên hắn không có khả năng vượt qua nàng. Huống chi, Hoàng Chữ thực lực chân nhân bảo thân chỉ leo được 99 bước. Như vậy Cung Thiên Nguyệt có được thực lực âm dương chân nhân dễ dàng đột phá 100 bậc. Chỉ có điều, mọi người suy đoán Cung Thiên Nguyệt sẽ leo lên bao nhiêu thiên giai. Về phần Lý Thất Dạ, bao nhiêu người đều cười nhạt, rất nhiều đệ tử cho rằng, mặc kệ Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì, mặc kệ Lý Thất Dạ tà môn như thế nào, bọn họ cũng không tin Lý Thất Dạ có thể leo lên 60 bậc và vượt qua 99 bậc của Hoàng Chữ. Bởi vì đây là chuyện không có khả năng. Lúc này, Trương Việt và các trưởng lão đều nhìn sang Lý Thất Dạ và Cung Thiên Nguyệt. Cũng không yêu cầu ai là người đi lên trước, nữ nhân ưu tiên, Lý Thất Dạ ngồi dậy. Hắn mỉm cười nói với Cung Thiên Nguyệt, Cung Thiên Nguyệt đứng dậy, nàng vừa cất bước đã xuất hiện trước bậc thang. Váy dài bồng bềnh giống như tiên tử giáng trần, dung mạo xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nàng cất bước như tiên tử đi vào mộng cảnh. Càng làm cho rất nhiều nam đệ tử cảm thấy si mê. Cung Thiên Nguyệt bước lên, nàng như tiên tử phiêu nhiên, mũi chân đạp xuống không dính bụi trần, tốc độ rất nhanh, nàng như tiên tử bước vào đám mây. Cho dù mỹ mạo hay tư thái dung mạo, hay bất cứ nhất cử nhất động nào, Cung Thiên Nguyệt đều tỏa ra phong thái tuyệt trần, từ đó làm cho không ít đệ tử si mê. Rất nhiều đệ tử cho rằng, Cung Thiên Nguyệt lên thiên giai chẳng khác gì đang múa, có cảm giác như đang ở trong thịnh yến xa hoa. Thật đẹp, đối với đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt bước đi như bay, như tiên tử giáng trần, bọn họ cảm thấy kinh diễm. Đúng thế, Thiên Nguyệt sư tỷ không chỉ là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Thần Huyền Tông chúng ta, cũng là đệ nhất mỹ nữ trong Thần Huyền Tông. Về phần những đệ tử có lòng ái mộ Cung Thiên Nguyệt càng không cần phải nói. Nhìn thấy tư thái vô song của Cung Thiên Nguyệt thì lâm vào say mê. Đệ tử thực lực cường đại như Chiến Hổ đều có định lực rất mạnh nhưng các đệ tử khác lại si mê tư thái kinh diễm của Cung Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt sư tỷ, thật sự không phải người mà chúng ta có thể so sánh. Rất nhiều nữ đệ tử cũng cảm thấy kinh diễm. Cho dù các nữ đệ tử xem nàng như tình địch, lúc này cũng tự ti mặc cảm, cũng không thể không thừa nhận mình không bằng Cung Thiên Nguyệt. Đệ nhất mỹ nữ Thần Huyền Tông chúng ta, thật sự danh xứng với thực, từng có nữ đệ tử tự tin với dung mạo của mình. Lúc này không thừa nhận cũng không được, Cung Thiên Nguyệt có dung nhan tuyệt thế, 100 bạc, thời điểm các đệ tử say mê, một vị trưởng lão quát một tiếng. Hắn vừa quát làm các đệ tử khôi phục tinh thần, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt đi trên 100 bậc thang vô cùng nhẹ nhõm. Có không ít người ở nơi này tâm phục khẩu phục, không hổ là đệ nhất cao thủ của chúng ta. Chấm, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt bước đi 100 bậc thang, tất cả đệ tử đều bội phục, cho dù là hoàng chữ cũng phải khen một tiếng. Nói ra, luận thực lực, ta thật sự không bằng Thiên Nguyệt sư muội. Đối với Cung Thiên Nguyệt bước vào 100 thiên giai, Trương Việt và các trưởng lão đều không ngoài ý muốn. Bọn họ rất có lòng tin vào thực lực của Cung Thiên Nguyệt. Xem ra, nhất định có thể bước vào 120 bậc thang. Thủ tịch trưởng lão nhìn thấy thần thái nhẹ nhõm của Cung Thiên Nguyệt. Hắn gật đầu, hắn rất có lòng tin vào thực lực của Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt đặt mục tiêu tập trung vào 110 bậc. Khiêu chiến 120 bậc chính là mục tiêu của nàng. 110 bậc, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt bước vào 110 bậc thang. Các đệ tử cũng quát lớn, có đệ tử gào to, chấm, Thiên Nguyệt sư thì cố gắng lên, 120 bậc thang đang ở trước mắt, Thiên Nguyệt sư muội vô song, 120 bậc thang nhất định sẽ thành. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử đều hoan hô Cung Thiên Nguyệt. Đối với Thần Huyền Tông mà nói, các đệ tử rất bội phục thực lực của Cung Thiên Nguyệt. Không có đệ tử nào nghi vấn thực lực của Cung Thiên Nguyệt. Mọi người cho rằng, Cung Thiên Nguyệt tuyệt đối nói được làm được. Đúng như mọi người dự đoán, Cung Thiên Nguyệt trong tình huống cố hết sức đã đi tới 120 bậc thang. 120 bậc thang. Vào lúc đó, toàn trường sôi trào. Thiên Nguyệt sư tỷ đã đánh vỡ ghi chép mấy thời đại của Thần Huyền Tông chúng ta. Chấm, 130 bậc, Thiên Nguyệt sư tỷ khiêu chiến đi. Tất cả mọi người gào to. Thời điểm bước vào 120 bậc thang, Cung Thiên Nguyệt có cảm giác lực bất tòng tâm. Vào lúc này toàn thân nàng tỏa ra khí tức thần thánh. Vào lúc đó, chỉ thấy toàn thân Cung Thiên Nguyệt sinh ra tam muội chân hỏa. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tam muội chân hỏa bao phủ thân thể của nàng. Lúc này trên người Cung Thiên Nguyệt xuất hiện hư ảnh huyền vũ. Huyền vũ thác thiên, nhật nguyệt chìm nổi, ngôi sao hội tụ, giống như hình thành bức tranh thiên địa hùng vĩ. Huyền vũ ngẩng đầu có xu thế quân lâm thiên địa, bao trùm vạn pháp, mọi người có xúc động triều bái. Huyền vũ đế bí, nhìn thấy huyền vũ trên người Cung Thiên Nguyệt, các đệ tử rung động. Dưới thần uy vô thượng của huyền vũ, không biết bao nhiêu đệ tử ngưng thờ, thậm chí có xúc động cúng bái. Thần học vô thượng của tổ sư, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt thi triển ra công pháp này, tất cả mọi người sợ hãi thán phục, không biết có bao nhiêu đệ tử hâm mộ. Huyền vũ đế bí chính là một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Truyền thừa từ tổ sư huyền vũ của Thần Huyền Tông. Là bí thuật cổ xưa truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay. Môn công pháp này được vô số hậu đại của Thần Huyền Tông liệt vào hàng công pháp mạnh nhất. Nó được tính là thiên giai thượng phẩm. Môn công pháp này không chỉ do thủy tổ huyền vũ của Thần Huyền Tông lưu truyền tới nay đơn giản như vậy. Truyền thuyết, sau khi tổ sư sáng chế công pháp này đã đạt được tiên nhân chỉ điểm. Môn công pháp này hóa phức tạp thành đơn giản. Trở thành bí thuật vô thượng, về sau huyền vũ truyền thụ công pháp này cho đệ tử. Trở thành một trong các công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông. Huyền vũ đề bí, thiên giai thượng phẩm, lúc nào ta mới có thể tu luyện, nhìn thấy công pháp cường đại như vậy. Không biết có bao nhiêu đệ tử hâm mộ, cũng có đệ tử lớn tuổi nhìn bọn họ, nói, cho dù cho ngươi thì như thế nào, ngươi có thể tu luyện sao? Cũng không phải ai cũng có tư cách tu hành công pháp vô thượng. Hắn vừa nói ra lời này, không ít đệ tử đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, bởi vì mọi người đều biết, Lý Thất Dạ đạt được, tiên cổ cửu pháp, chính là một trong các công pháp cường đại nhất của Thần Huyền Tông. Hắn lại không thể tu luyện, nếu như không phải tiên thiên chân mệnh, cho dù có được cấp bậc thiên giai thượng phẩm, cũng không cách nào tu luyện. Trừ phi có được thực lực nhập thánh, quá cường đại, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt đi từng bước lên cao hơn, tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. sau khi Cung Thiên Nguyệt đi được 130 bậc thang. Toàn trường yên tĩnh, các đệ tử ngây người. 130 bước, nhìn thấy đã leo lên 130 bậc thang. Các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là các trưởng lão cũng có xúc động như vậy. Đúng là cường đại, Trương Việt cũng sợ hãi thán phục, cho dù hắn đi lên thiên giai cũng không có khả năng so sánh với Cung Thiên Nguyệt. Phải biết rằng, hắn còn lớn hơn Cung Thiên Nguyệt không ít, hơn nữa thực lực lại kém Cung Thiên Nguyệt một cảnh giới. Chỉ có điều, thời điểm đi lên 130 bậc thang, Cung Thiên Nguyệt đã đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể lắc lư, người nào cũng muốn đi đỡ nàng. Thành tích của ngươi đã phá vỡ ghi chép, nhìn thấy thân thể Cung Thiên Nguyệt lắc lư, thủ tịch trưởng lão lên tiếng, ngươi thành tích đã đánh vỡ ghi chép, cách chương.